Quyển 1, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 16, ta, Linh Quỳnh, thu tiền, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi, Lục Văn Từ cũng không ở hiện trường. Linh Quỳnh đi một vòng. Cuối cùng lôi kéo một tiểu cô nương hỏi mới biết được phòng nghỉ của Lục Văn Từ ở đâu. Lục Văn Từ bây giờ là nam hai. Có phòng nghỉ riêng. Linh Quỳnh đi đến phòng nghỉ, chuẩn bị đưa tay gõ cửa, tay còn chưa rơi xuống, liền nghe bên trong vang lên một tiếng vang trầm. Linh Quỳnh trực tiếp vặn tay nắm cửa, đẩy ra đi vào. Lục Văn Từ ngồi dưới đất, hai tay chống mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán một lớp mồ hôi mỏng. Cửa đẩy ra có âm thanh. Lục Văn Từ ngước mắt nhìn qua, một giây sau con người Lục Văn Từ hơi co lại. Trên gương mặt trắng noãn thoáng qua một tia khó xử cùng bối rối. Ngươi, làm sao lại ở đây? Tới thăm ngươi nha. Linh Quỳnh đóng cửa lại, đi vào bên trong. Ngươi thế nào? Không, không có việc gì. Lục Văn Từ đỡ cái ghế bên cạnh đứng lên. Ngươi đến làm cái gì? Cũng không nói cho ta biết. Ta mới vừa rồi còn cho là nhìn lầm rồi. Linh Quỳnh trông thấy một cái chân hắn rõ ràng không quá bình thường. Bị thương? Không có. Lục Văn Từ phủ nhận cực nhanh. Linh Quỳnh không tin, chỉ vào cái chân hắn nhìn qua không quá bình thường kia. Ngươi xắn quần lên để ta xem một chút. Cánh môi Lục Văn Từ ấp úng. Thời điểm quay phim không cẩn thận chật một chút. Không có việc gì. Linh Quỳnh đem cái ghế đặt ở phía sau hắn, đè hắn xuống ngồi xuống, một cái tay đè xuống chân hắn, khóe miệng nhàn nhạt cười. Ta xem một chút mới biết được có sao không. Ngươi đừng lộn xộn. Tiểu cô nương rõ ràng nói cười dịu dàng, nhưng luôn cảm thấy sau lưng nụ cười nhu thuận kia có chút làm người ta sợ hãi. Ngươi nói cái này gọi là không có việc gì? Tại lúc Lục Văn Từ ngây người đứng chân chân, Linh Quỳnh đã xắn quần hắn lên, trông thấy mắt cá chân sưng đỏ. Lục Văn Từ theo bản năng rụt người lại, chỉ là bị chật, không có gì đáng ngại. Lục Văn Từ cũng không biết vì cái gì có chút không dám nhìn nàng. Linh Quỳnh ngẩng đầu cười một chút, một giây sau khóe miệng đang cong liền cúi tiếp. Chặt chân mới tính là có chuyện gì sao? Lục Văn Từ, thuốc đâu? Lục Văn Từ chần chờ một chút, đưa tay chỉ cái bàn bên cạnh. Linh Quỳnh tìm được thuốc, một bên nói thầm một bên mở chai thuốc ra. Cho tới bây giờ cũng là người khác phục vụ ta, không nghĩ tới bây giờ đến phiên ta phục vụ người. Ai? Ta tự mình tới a. Lục Văn Từ nghe lời nàng nói rất rõ ràng, khẩn trương muốn tự mình tới. Nàng là một thiên kim tiểu thư, đúng là chỉ có người khác phục vụ nàng. Linh Quỳnh chừng con mắt một cái, phồng má, làm gì, ta giúp ngươi bôi thuốc, ngươi còn ghét bỏ à? Hắn không phải, hắn không có. Ngón tay Linh Quỳnh có chút lạnh, nắm chặt mắt cá chân hắn, khiến đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Tay Lục Văn Từ nắm cái tay ghế cũng nhịn không được nắm chặt, cơ thể hơi kéo căng. Lục Văn Từ cảm thấy bôi thuốc so với hắn quay phim còn mệt hơn. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lục Văn Từ tùy tiện tìm một cái chủ đề. Ngươi vào bằng cách nào? Đoàn làm phim này quản lý nghiêm ngặt, không phải nhân viên đều không cho phép vào. Linh Quỳnh, tìm người mang ta tiến vào thôi. Lục Văn Từ nghi hoặc, người bình thường không thể tùy tiện dẫn người đi vào. Linh Quỳnh điều khiển phía dưới phát, có chút ít kiêu ngạo bộ dáng. Ta có quan hệ rộng a, Lục Văn Từ. Lục Văn Từ vẫn không hiểu, nàng vì sao lại nhớ đến thăm mình. Linh Quỳnh tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không duy trì một hồi tư thế ngồi, rất nhanh liền lười biếng rúc vào trong ghế. Câu được câu không hỏi Lục Văn Từ chuyện trong đoàn phim. Lục Văn Từ có cảm giác bị phụ huynh cha hỏi. Cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Tiếp theo chính là một thanh âm. Lục lão sư, ngài trước tiên thay quần áo. Một hồi nữa bắt đầu trang điểm được không? Lục Văn Từ ừ đáp lại. Linh Quỳnh có chút kinh ngạc. Ngươi như vậy còn muốn quay phim? Ân, Lục Văn Từ nói. Hôm nay còn có một cảnh. Linh Quỳnh rời tầm mắt rơi vào vị trí mắt cá chân hắn. Ngươi bị thương thành dạng này. Như thế nào? Muốn biểu diễn thân tàn trí vững sao? Lục Văn Từ, không có gì đáng ngại. Cảnh quay này cũng không cần nhiều động tác. Linh Quỳnh ngồi xuống, nhíu mày hỏi. Việt ảnh giải trí ép ngươi. Nào có ai bị thương thành dạng này còn muốn quay phim? Chắc chắn là bị ép. Lục Văn Từ lắc đầu. Vội vàng nói. Không có, là ta không muốn chậm trễ tiến độ. Linh Quỳnh trợn mắt chừng một cái. Nằm xuống lại lấy ra điện thoại di động. Lướt đến số điện thoại Trần Phương Xuyên. Lục Văn Từ thấy nàng chơi điện thoại. Tựa hồ không có ý định nói chuyện. Chuẩn bị đi thay quần áo trước. Ai biết khi vừa đứng dậy. Chỉ nghe thấy thanh âm của nàng lại vang lên. Lục Văn Từ bị thương. Ngươi xin đoàn làm phim cho phép nghỉ. Chỗ nào bị thương? Đến cùng ngươi là người đại diện hay ta là? Linh Quỳnh một bên nói thầm một bên đứng dậy. Sắn quần Lục Văn Từ. Răng rắc chụp hai tấm gửi đi. Linh Quỳnh cúp điện thoại. Đầu ngón tay chống đỡ xoay một vòng quanh điện thoại di động. Người đại diện chính là giúp ngươi giải quyết những vấn đề này. Không dùng thì phí. Lần sau đừng chịu đựng một mình. Lục Văn Từ. Trần Phương Xuyên bên kia rất nhanh liền cùng đoàn làm phim nói xong. Nhân viên công tác tới báo với hắn. Đi bệnh viện khám. Khỏi bệnh mới tiếp tục quay. Lục Văn Từ không cần quay phim. Thu thập đồ vật. Cùng Linh Quỳnh rời đi. Hai người tồn tại là tự động phát sáng. Đi cùng một chỗ. Cực kỳ đáng chú ý. Đó là ai nha? Thật xinh đẹp. Ta lúc trước nhìn nàng cùng Vương Tổng tới. Mà tại sao thời điểm đi ra? Cùng Lục Lão Sư ở một chỗ. Bọn hắn có quan hệ thế nào? Người trong đoàn kịch bàn tán xôn xao. Người trong cuộc cũng không biết. Lục Văn Từ ở khách sạn dưỡng thương. Linh Quỳnh cũng không đi. Chiếm đoạt giường của hắn. Cũng đem hắn đẩy đến trên ghế salon. Lục Văn Từ ngoại trừ bất đắc dĩ cũng không có những biện pháp khác. Hắn nhặt được người này. Nhìn qua tính khí rất tốt. Dễ ở chung. Trên thực tế nàng vẫn còn thói quen ra lệnh cho người khác của một đại tiểu thư. Chỉ huy người khác là một cái chuyện đương nhiên. Lý lẽ hùng hồn. Lục Văn Từ dưỡng thương 3 ngày. Cảm giác không có gì đáng ngại. Liền trực tiếp trở về đoàn làm phim. Chỉ là, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta bây giờ là người đại diện phó của ngươi. Linh Quỳnh vô tội chớp chớp mắt. Ngoẹo đầu hỏi. Không đi theo ngươi đi theo ai? Lục Văn Từ. Người đại diện còn có phó. Phó hay không phó coi như xong. Đây là chuyện khi nào? Hắn như thế nào không biết? Lục Văn Từ luôn cảm thấy Linh Quỳnh nói vớ vẩn. Nhưng mà nàng thật sự thông suốt tiến vào đoàn làm phim. Cái này làm cho Lục Văn Từ rất không. Hắn muốn hỏi lại Trần Phương Xuyên. Nhưng đoàn làm phim thúc giục hắn thay quần áo hóa trang. Hắn chỉ có thể đi trước. Lục Văn Từ thay quần áo trang điểm tốn rất nhiều thời gian. Linh Quỳnh đầu tiên là chơi điện thoại. Sau đó lại ở phía sau đi tới đi lui. Cuối cùng đại khái là thực sự nhàm chán. Dự định ra ngoài dạo một vòng. Làm như thế này có vấn đề gì thì sao? Không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Thế nhưng Lục Văn Từ. Nghe thấy tên Lục Văn Từ. Linh Quỳnh bước nhẹ bước chân. Hướng về xó xỉnh thanh âm truyền tới nhìn một chút. Nàng thấy bốn phía đều không có người. Lập tức khom lưng lại như mèo đi qua. Trong góc có 2 người. Một người mặc đồ hóa trang. Đưa lưng về phía nàng bên này. Thấy không rõ tướng mạo. Một cái khác hẳn là nhân viên công tác. Cái người mặc đồ hóa trang vỗ xuống bả vai nhân viên công tác. Đè thấp giọng nói. Ngươi dựa theo ta nói mà làm là được rồi. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nhân viên công tác bị tiền tài dao động. Khẽ cắn môi. Được, Đây là lần cuối cùng. Cách chương.